Xuyên thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày, chương 88, Diệp Phạm đọc xong lời thoại, ngẩng đầu nhìn Will, góc chuyện audio.com. Rạng sáng 2 giờ, trong biệt thự đồng hồ báo thức bỗng nhiên vang lên, làm cho 6 tuyển thủ từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Trong lúc các cô còn buồn ngủ đi đến phòng khách, người chủ trì tê thuật đã ở nơi đó chờ đợi, cũng lộ ra nụ cười tiêu chuẩn. Anh ta tự hồ nghỉ ngơi rất khá, tinh thần phấn chấn, các vị tuyển thủ, tê thuật cười nói, hiện tại hãy đem theo hành lý của mọi người. Đi theo tôi cùng đi đến sân bay thôi, tia buồn ngủ của Thẩm Lạc Lạc lập tức biến mất, tại sao lại muốn ra sân bay, tê thuật liếc nhìn Thẩm Lạc Lạc. Tầm mắt của hai người đối diện, đáy mắt anh mang theo ý cười, trận tranh tài tiếp theo, chúng ta phải đi Hollywood, một câu nói kia vừa dứt. Toàn bộ tuyển thủ ở đây hiện tại cũng tỉnh táo lại, mỗi một kỳ tranh tài không phải từ trước đến nay đều là ở trong nước tổ chức sao? Kỳ tranh tài này, lại muốn chơi lớn như vậy, kích thích như thế sao? Mặc dù như vậy, các thí sinh vẫn là dựa theo ý của tê thuật. Nhanh chóng chỉnh lý tốt hành lý, ngồi lên xe buýt của tiết mục tổ chạy tới sân bay, lúc kế hoạch cự tinh vừa mới truyền bá. Tiết mục tổ đã thay mỗi một tuyển thủ làm xong hộ chiếu, hóa ra là sẽ ở kỳ này phát huy được tác dụng. Bởi vì tiết mục kỳ này muốn tổ chức ở Hollywood, cho nên phát trực tiếp đổi thành ghi hình trước, trên Weibo đã công khai tin tức này. Các tuyển thủ sẽ tại Hollywood tranh cao thấp một hồi, mời các cư dân mạng mong đợi, trải qua chuyến bay dài dằng dặc. Mọi người rốt cục đã tới Los Angeles, dã rời còn chưa có bớt đi, tiết mục cũng đã bắt đầu quay, sau khi máy bay hạ cánh. Các cô bị tiết mục tổ dẫn tới Hollywood, máy quay phim quay lại nhất cử nhất động của mọi người, đến nơi này. Tê thuật lúc này mới công bố nội dung tranh tài, ngày hôm nay, các cô cần thi đấu chính là diễn thử, đồng thời. Đoàn làm phim để thử vai toàn bộ đều ở Hollywood, diễn thử kế hoạch cự tinh ở trong nước đã có tiếng vang rất lớn. Mỗi một người đều đang theo đuổi tiết mục, các tuyển thủ cũng là bị mọi người biết rõ, cho nên, tiết mục tổ suy nghĩ khác người. Đem lần thử vai tranh tài này an bài ở Hollywood, người trong nước đều nhận biết những tuyển thủ cùng minh tinh này không có sai. Nhưng là người Hollywood, cũng không nhận bọn họ, ở Hollywood, các cô muốn tiến đến vị trí thứ nhất, so đo càng là thực lực chân chính, tê thuật. Chúng tôi ở 5 địa phương khác biệt của Hollywood an bài các địa điểm thử vai, các cô có 5 nhân vật có thể lựa chọn, Hoa Kiều di dân, bác sĩ, xà hạt mỹ nhân độc địa, trinh thám cùng trinh sát liên bang, hiện tại tôi sẽ giới thiệu một chút về từng nhân vật. Bộ thứ nhất thiện sinh, hoàn toàn là do người Hoa chế tác, một bộ liên quan tới di dân và sự cố về xung đột văn hóa. Các cô phải vào vai một cô gái di dân lớn lên trong gia đình người Hoa cùng cha mẹ quan niệm khác biệt. Xung đột văn hóa giữa người Hoa và văn hóa của người Mỹ, bác sĩ Cách Lâm, phim về chữa bệnh, vào vai một bác sĩ người Mỹ, tình thù tại Beverly. Bối cảnh câu chuyện được thiết kế tại một gia đình giàu có ở Beverly Hills, nhân vật là một mỹ nhân rắn độc trở về báo thù, sau đó. Tê thuật giới thiệu địa điểm thử vai của mỗi bộ phim, các tuyển thủ đều âm thầm suy nghĩ trong lòng, bên trong trừ nhân vật thiện sinh người Hoa kia. Đoàn đội của các đoàn làm phim khác đều là người ngoại quốc, độ khó cực cao, nhưng là địa điểm thử sức của bộ phim kia tựa hồ là xa nhất. Rốt cuộc trước tiên cần thử sức nhân vật nào, thực sự khó mà lựa chọn, tê thuật nhíu mày. Tiết mục tổ sẽ dựa theo số lượng nhân vật mà mọi người đạt được tiến hành cho điểm, từ cao xuống thấp đến người xếp hạng thứ ba. Có thể tiến vào trận chung kết, trận tiếp theo chính là trận chung kết, hy vọng nhìn thấy các cô có thể phát huy ra trình độ tốt nhất của mình. Chế độ thi đấu trong trận này còn có một điểm 10 phần tàn khốc, mỗi nhân vật có hạn định số người có thể đạt được. Mỗi người khác nhau có thể cạnh tranh cùng một vai, đồng thời nếu như thực lực đầy đủ, cũng có thể đi thử sức địa điểm kế tiếp. Tranh thủ lấy một vai khác, nói cách khác, có tuyển thủ có khả năng lấy được so với người khác càng nhiều nhân vật hơn. Lại có tuyển thủ có khả năng một vai đều lấy không được, cuối cùng, tê thuật nhắc nhở mọi người, xin nhớ kỹ. Khoảng cách cũng là vô cùng trọng yếu, nếu như so với người khác đến trễ một bước mà không lấy được nhân vật. hậu quả như vậy cũng chỉ có thể tự mình gánh chịu. Được rồi, hiện tại tôi tuyên bố, Tề Thuật biểu lộ nghiêm túc. Kỳ tranh tài lần này chính thức bắt đầu, tất cả mọi người tiến về địa phương thử sức, không khí khẩn trương bao phủ ở trên người mỗi cá nhân. Sau khi Diệp Phạm suy tư một hồi, quyết định một chỗ, cô lựa chọn đi một địa điểm xa nhất thử sức, nơi phim Thiện Sinh, đó thử sức. Mọi người vì tiết kiệm thời gian, nhất định sẽ đi địa phương gần trước nếu như cô trực tiếp đi nơi xa nhất. Áp lực cạnh tranh tương đối mà nói nhỏ đi một chút, nếu như cô lấy được cơ hội thử vai cho Thiện Sinh, rồi, lại đi địa phương khác thử sức. Thì có càng nhiều không gian lựa chọn, Diệp Phạm quyết định, lập tức tiến về cái chỗ kia, mà Đường Cẩm sau khi Tề Thuật công bố mấy phim đó. Cô ta liền quyết định đi phim Thiện Sinh kia thử sức, bởi vì người phụ trách bộ phim này cùng Đường Gia có quan hệ, nếu như cô ta đi qua. Cơ hội thử sức này tuyệt đối sẽ là của cô ta, Diệp Phạm cũng không biết, cô cùng Đường Cẩm ngoài ý muốn lại đi cùng một nơi, Diệp Phạm đến nơi. Cô nhìn thấy một người, liền híp híp mắt, Đường Cẩm trông thấy Diệp Phạm, cũng sững sờ, Diệp Phạm làm sao lại lựa chọn giống như cô ta. Tuy nhiên, Đường Cẩm rất nhanh liền cười, cô ta đã cùng nhân viên công tác của Thiện Sinh, nói qua cô ta tự nhiên lấy được cơ hội thử vai. Diệp Phạm nhất định là một chuyến đi về tay không, Diệp Phạm nhìn thấy dáng vẻ Đường Cẩm tâm chìm xuống mấy phần. Cô đã đoán được Đường Cẩm lấy được cơ hội thử sức rồi, mặt Đường Cẩm lộ vẻ đắc ý, hướng Diệp Phạm đi tới vài bước. Cô ta muốn châm chọc Diệp Phạm một chút, mở miệng, cô đến đã quá muộn, cái cơ hội thử sức này là tôi, một giây sau. Diệp Phạm nhìn cũng chưa từng nhìn Đường Cẩm, cô xoay người rời đi, rời khỏi nơi này, Đường Cẩm vốn định khoe khoang một chút. Ai ngờ đến Diệp Phạm căn bản không để ý tới cô ta, lời của cô ta bị chặn ở yết hầu, Đường Cẩm một người đứng ở nơi đó. Nhìn qua bóng lưng của Diệp Phạm, đáy mắt hiện lên lạnh ý, hừ, Diệp Phạm vẫn còn giả bộ cái gì, cơ hội bị cô cướp đi. Diệp Phạm nhất định rất bối rối, cô ta liền đợi đến khi Diệp Phạm bị đào thải, Diệp Phạm quyết định thật nhanh. Quyết định đi một địa điểm thử sức ở phụ cận tình thù ở Beverly, cô đã mất đi một cơ hội, nhất định phải dành thời gian. Diệp Phạm ngăn cản một chiếc xe, nói địa điểm muốn đi, xe chạy, cảnh sát ngoài cửa sổ xe dần dần lui. Cách điểm đích còn có một đoạn ngắn khoảng cách, một lát sau, xe bỗng nhiên ngừng lại, Diệp Phạm nhìn qua từng dãy xe ngừng trên đường phố. Cực kỳ chen chúc, căn bản không qua được, lông mày Diệp Phạm có chút nhíu lại, nếu như tiếp tục kẹt xe không đi được cô rất có thể sẽ đến muộn. Diệp Phạm lại quyết định thật nhanh, cô trả tiền, chuẩn bị xuống xe tự mình đi qua, đáy lòng Diệp Phạm dâng lên bất an nhàn nhạt. Nhưng rất nhanh liền dằn xuống, tâm tình Diệp Phạm chấn định, cô nói với mình, hiện tại đừng lại nghĩ việc khác. Việc cấp bách là đi tới địa phương thử sức, còn sự tình phía sau tự nhiên sẽ có biện pháp giải quyết, khóe môi Diệp Phạm mím chặt. Nhanh chóng đi lên phía trước, đến địa điểm thử sức, trán của Diệp Phạm đã phủ một tầng mồ hôi mỏng, thời điểm Diệp Phạm đang chuẩn bị đi vào. Lại nhìn thấy một người, mắt Diệp Phạm hơi trầm xuống, cô cùng Đường Cẩm cư nhiên lại chọn cùng một địa điểm thử sức bởi vì kẹt xe. Cô chậm hơn Đường Cẩm một bước, Đường Cẩm đoạt được tiên cơ, đi một bước trước cô vào thử sức, Đường Cẩm cũng nhìn thấy Diệp Phạm. Cô ta đối với Diệp Phạm lộ ra một nụ cười mỉa mai, giống như đang nói, cơ hội này lại là của ta, thần sắc Diệp Phạm chưa biến. Không có đem khiêu khích của Đường Cẩm để vào mắt, Đường Cẩm đi vào thử sức, Diệp Phạm đứng ở bên ngoài, trong mắt cô suy tư. Từ lúc trận đấu bắt đầu một khắc này, có thể nói mọi chuyện đều không thuận, cô chọn nơi xa nhất kia. Thời điểm đến địa phương thử sức Thiện Sinh, lại được cho biết cơ hội thử vai rơi vào trong tay Đường Cẩm. Cô lập tức chọn địa phương phụ cận, kết quả trên đường kẹt xe, đến nơi đã muộn, Đường Cẩm lại vượt lên trước cô một bước tiến vào thử vai. Diệp Phạm hít sâu một hơi, trong đầu nhanh chóng suy tư, bước kế tiếp phải làm thế nào, hiện tại tình thế nghiêm trọng. Tương đương với cho cô một khảo nghiệm, nếu như bây giờ cô chọn lựa đi địa phương khác thử vai, không đề cập tới đường xá có chút xa. Trên đường nếu lại bị kẹt xe, nói không chừng những cái nhân vật kia đều bị những người khác lấy đi rồi, được không bù mất. chẳng bằng ở chỗ này chờ Đường Cầm thử sức xong, Đường Cầm nếu là không được tuyển chọn, cô liền có thể đi vào thử sức. Diệp Phạm rõ ràng thực lực của Đường Cầm, cô có lòng tin mình mới là người cầm tới cơ hội này, Diệp Phạm suy nghĩ rất nhiều. Cô cúi đầu nhìn một chút đồng hồ ở giữa cổ tay, thần sắc trở nên ngưng trọng, thời gian không còn nhiều lắm, nhân vật này. Cô nhất định phải lấy được. Diệp Phạm nhắm mắt lại, để những cảm xúc hỗn loạn kia cách mình đi xa, tâm triệt để yên tĩnh trở lại. Lần nữa khôi phục trấn định, qua vài giây, Diệp Phạm mở mắt ra, trong mắt đen nhánh, tia sáng trở nên yên lặng, ánh mắt của cô trong trẻo rõ ràng. Cô không thử một chút, làm sao biết cơ hội này không phải của cô, sự do người làm, cô hết sức làm tốt nhất là được. Bên kia, Đường Cầm trở ra. Bên trong một người phụ trách Will đang ngồi, Will tiếp nhận tư liệu của Đường Cầm, đưa cho Đường Cầm một trang giấy. Trên đó viết lời thoại của chàng cảnh thử sức lần này, Will, cô hãy đọc lời thoại đi. Đường Cầm vừa đọc vài câu, Will liền nhíu mày lại. Anh ta khoát tay, ngừng Đường Cầm lại, ngừng, Đường Cầm nắm kịch bản, sắc mặt có chút thấp thỏm, giọng điệu của Will nghiêm túc. Cô bình thường có luyện qua lời thoại sao? Đường Cầm ấp úng mở miệng, luyện qua một chút, cô ta nói dối. Thời điểm bình thường cô ta diễn phim truyền hình, lời thoại hoàn toàn là diễn viên phối âm của hậu kỳ phối. Cô ta làm sao lại phải luyện lời thoại cho tốt chứ? Will thở dài, được rồi, cô trực tiếp diễn một đoạn đi. Anh ta giới thiệu qua cảnh muốn để Đường Cầm diễn, để Đường Cầm bắt đầu diễn xuất, Đường Cầm rất khẩn trương. Lời thoại cùng diễn xuất của cô ta vốn không tính là rất tốt, loại trường hợp này làm cho cô ta trực tiếp biểu diễn, quả thực hoảng sắp chết rồi. Thời điểm Đường Cầm đang biểu diễn, lời thoại nói lắp ba lắp bắp, vẻ mặt và động tác hoàn toàn không đúng chỗ, Will nhìn xem Đường Cầm. Toàn bộ quá trình đều cau mày, anh ta đối với diễn viên yêu cầu rất hà khắc, có thể nói, từ lúc vừa mới bắt đầu. Biểu diễn của Đường Cầm đều không có để anh ta nhập kịch qua, thật sự là quá làm cho anh ta thất vọng rồi, Will kêu Đường Cầm dừng. Nghiêm nghị nói một câu, diễn kịch không nên như thế mà diễn, sắc mặt Đường Cầm tái nhợt, Will lại lười nhác nói. Lời thoại cùng biểu lộ của cô đều cần luyện một chút, cô trở về đi, cô không có được tuyển chọn, trên mặt Đường Cầm có chút khó coi. Cô ta nắm chặt tay, quay người rời khỏi phòng, may mắn cô ta đã lấy được một cơ hội thử vai, lại để cho cô ta trải qua một lần cảnh tượng như vậy. Cô ta liền muốn hỏng mất, Diệp Phạm đứng ở bên ngoài, bên trong Đường Cầm xảy ra chuyện gì, cô cũng không rõ ràng, lúc này, cửa bỗng nhiên mở. Đường Cầm một mặt âm trầm đi ra, Đường Cầm đi qua bên người Diệp Phạm, trong lòng cực kỳ tức giận, đây không phải là tiện nghi cho Diệp Phạm. Nhưng là cô ta đã mất đi cơ hội này, không có cách nào lại cứu vãn được. Diệp Phạm trông thấy thần sắc của Đường Cầm. Liền biết Đường Cầm không lấy được cơ hội này, cô đã đánh cược thắng, khóe môi Diệp Phạm lộ ra một nụ cười, cô không để ý Đường Cầm. Trực tiếp đi vào phòng, Diệp Phạm đứng tại trước mặt Will, đem tư liệu đưa cho Will, sau đó, Diệp Phạm bình tĩnh đứng ở nơi đó, ánh mắt rất bình tĩnh. Will nhìn xem Diệp Phạm, đây là cô gái người Hoa thứ tư ngày hôm nay tới nơi này thử sức, phía trước ba cá nhân kia thực lực quá kém. Anh ta một người đều không có nhìn chúng, Will ngay từ đầu còn có chút chờ mong biểu hiện của những người này. Mà bây giờ anh ta lại có một cái ý niệm trong đầu, còn tiếp tục như vậy, rất có thể anh ta ngày hôm nay sẽ không chọn được bất cứ người nào. Will nhìn xem Diệp Phạm, đáy mắt không có một tia dao động, rất rõ ràng, trong bốn cô gái tới đây, người trước mắt này là xinh đẹp nhất, đáng tiếc. Ở Hollywood, có thể đi đến sau cùng, trừ hình dáng bên ngoài, trọng yếu nhất còn có thực lực và cố gắng. Cũng ví dụ như cô gái vừa mới tiến đến thử sức kia, dáng dấp cũng rất xinh đẹp thế nhưng là thực lực quá làm cho anh ta thất vọng rồi. Trước mắt người này cũng vô cùng có khả năng chỉ có một khuôn mặt dễ nhìn, thực lực lại hoàn toàn không được. Will nhìn Diệp Phạm một chút. Liền cúi đầu, anh ta cầm lấy một trang giấy trên bàn, đưa cho Diệp Phạm, cô trước tiên đọc vài câu lời thoại này đi. Nếu như cô gái này đọc lời thoại không qua cửa, anh cũng không hứng thú nhìn xem biểu diễn của cô ấy, Diệp Phạm không biết Will đang suy nghĩ gì. Cô chỉ chuyên chú nhìn xem lời thoại, nếu là đề tài về báo thù, tính cách nhân vật chính tất nhiên là băng lãnh. nhưng cô ấy đồng thời nhất định sẽ phải ngụy trang mình, không để người khác phát hiện tâm tư của mình, một người tâm tư thâm trầm. Tính cách băng lãnh, lời thoại phải nói như thế nào đây, vẻn vẹn vài giây thời gian suy nghĩ, Diệp Phạm xác định phương hướng, cô mở miệng. Thanh âm của Diệp Phạm chậm rãi vang lên trong phòng, Will lúc đầu cúi đầu, nhìn cũng không nhìn Diệp Phạm, lúc này, giọng của Diệp Phạm vang lên. Thuần khiết phát âm Anh ngữ, mỗi chữ mỗi câu, cực kỳ rõ ràng rơi vào trong tai của Will. Đoạn lời thoại thứ nhất là nhân vật chính ở trước mặt người mình tín nhiệm thể hiện ra tính cách chân thực của mình. Diệp Phạm đọc thoại băng lãnh mà quả quyết, lộ ra từng tia lạnh ý, đoạn lời thoại thứ hai là nhân vật chính cùng người khác đối thoại. Nhân vật chính che giấu tính cách của mình, lúc này, Diệp Phạm hoàn toàn đổi một giọng điệu khác, lạnh ý tan biến. Biến thành một người lúc cùng người khác trò chuyện trên mặt đầy ý cười, thành thạo điêu luyện, hai đoạn lời thoại hoàn toàn khác biệt. Cũng dẫn đến cảm xúc hoàn toàn khác biệt, Diệp Phạm lại diễn đến phi thường hoàn mỹ, mỗi lời thoại đều không khỏi làm cho người khác đưa thân vào cảnh tượng lúc ấy, ánh mắt của Will dừng lại, cô gái này có bản lĩnh đọc thoại rất tốt. Hoàn toàn vượt ngoài ý liệu của anh ta, Will lúc này mới thu liễm lại lơ đễnh trong đáy mắt, chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía cô gái Đông Phương đứng ở trước mặt anh ta kia, Will một lần nữa nhìn một chút tư liệu của Diệp Phạm. Chân chính bắt đầu nhìn thẳng vào cái tên này, Diệp Phạm, Will lần đầu tiên không có ngừng biểu diễn của Diệp Phạm. Anh nghe Diệp Phạm đọc xong hai đoạn thoại này, sau khi Diệp Phạm đọc xong lời thoại, ngẩng đầu nhìn Will. Khóe miệng của Will khó có được mang theo ý cười, nhờ thoại cô đọc không tệ, ngày hôm nay trong những người tới đây thử sức. Cách đọc thoại của cô là nhất tốt, Diệp Phạm, cảm ơn, Will, đã như vậy, cô chờ một chút biểu diễn một đoạn. Sẽ có người tới phối hợp biểu diễn với cô, anh ta rất chờ mong, Diệp Phạm sẽ mang đến cho anh ta màn biểu diễn như thế nào. Lời thoại Diệp Phạm đọc tốt như vậy, không biết kỹ xảo diễn của cô phải chăng cũng tinh xảo giống như vậy, cách chương.